Bán thời gian cho hệ thống tình yêu. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cover by Hà Rockin đồng này chỉ xuất hiện ở các trang Reap. Thẩm Kỳ không trả lời, trực tiếp nhận lấy, nghe thấy động tĩnh lấy lòng của anh, ánh mắt Giang Chăn trợn tròn. Lâm Trạch ở phía bên kia điện thoại mang theo một tia lười biếng, giống như vừa mới tỉnh ngủ. Sắp tới rồi, chuẩn bị một chút. À, Thẩm Kỳ còn đắm chìm trong thanh tuyến khàn khàn lại mê người, nhất thời không kịp phản ứng. Chuẩn bị cái gì? Đối phương trầm mặc một lát, không khí tĩnh lặng, hắn thậm chí còn có thể nghe được tiếng kèn. Nhỏ giọt, bên kia, Lâm Trạch nói, anh là trợ lý của tôi. Đơn giản và rõ ràng. Thẩm Kỳ hiểu cung kính nói. Hiểu rồi, nhận được. Sau đó đối phương cúp điện thoại. Sau đó anh lôi kéo Giang Chăn đang xem kịch vội vàng rời khỏi sân bay, đi đến sân bay tiếp theo. Tại sao anh lại sốt ruột như vậy? Giang Chăn ở ghế sau ôm bỏng Ngô hỏi. Thẩm Kỳ nói rất nhanh. Đón máy, ông chủ của bạn, không sai. Giang Chăn gật gật đầu, nghĩ đến cái gì, có chút hứng thú hỏi. Hai người còn chưa ở cùng một chỗ sao? Thẩm Kỳ thiếu chút nữa phanh tại chỗ. Chấm, được, Giang Chăn thấy thế vội vàng dừng lại. Tôi không hỏi nữa, anh mau lái xe thật tốt. Hỏi lại dễ dàng qua đời. Trong lúc chờ đèn đỏ, Giang Chăn cũng thật sự ngồi không yên, bò lên ghế phụ, bụng đầy tò mò. Đầu tiên là, con nhím đó diễn cái gì vậy? Thẩm Kỳ nhìn không chớp mắt. Cảnh sát, Giang Chăn kinh ngạc kêu to. Mẹ kiếp, nói với tôi rằng nam thứ hai muốn mặc phong cách đơn giản giản dị, tôi nghĩ rằng người đàn ông thứ hai là ai? Chỉ có hắn còn có thể đóng cảnh sát. Đích xác, Thẩm Kỳ đồng ý gật gật đầu. Anh cũng tò mò, Chăn tử, anh có gì ăn Tết với anh ấy không? Tại sao vừa nhắc tới phản ứng lại quyết liệt như vậy? Giang Chăn cười lạnh một tiếng, Tết đã không cách nào hình dung cừu hận giữa bọn họ. Đi tới khách sạn mới, Thẩm Kỳ liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lâm Trạch Trạch. In ở sảnh khách sạn, bên cạnh còn có không ít fan vây quanh, mọi người đẩy tôi đuổi cũng không dám tới gần. Có lẽ đây là khí chàng, loại bẩm sinh, Giang Chăn đi sang một bên Trạch. In, vận mệnh thật sự không thể tránh khỏi gặp phải chuyện mình không thể đoán trước vào giây tiếp theo. Yêu, anh đã trở lại, Giang Chăn không ngờ lại gặp oan gia nhanh như vậy. Hắn ngước mí mắt lên, liếc mắt nhìn Lục Minh Phong ở một bên. Sao lại nhìn tôi như vậy? Lục Minh Phong hai tay ôm ngực chậm rãi đến gần, cúi đầu nhìn thẳng vào anh, bàn tay đeo nhẫn chậm rãi vuốt ve mặt anh. Nhìn miếng thịt mềm mại này, gặp không ít tội lỗi đi. Giang Chăn cũng không tính là thấp, cao 1m8 đủ, nhưng vẫn thua ở chênh lệch 5cm. Theo bản năng, ông vỗ tay, nâng cổ lên và thốt lên như thể ông đã trải qua đào tạo. Điều đó không phải là bạn có thể chịu đựng được. Biểu tình Lục Minh Phong trong nháy mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt anh, chậm rãi nói. Anh nói cái gì? Thuốc súng có mùi hăng, chiến tranh xảy ra. Khi nhìn nhau, trí nhớ trong nháy mắt hồi tưởng, căn phòng nhỏ hẹp, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, song phương mặt mày lạnh lùng, dương cung bạt kiếm, ầm ĩ đến không thể giải thích. Lục Minh Phong kiểu tóc lộn xộn, ngũ quan tức giận bỏ nhà đi, giận dữ gào thét. Cậu chính là BPM, không sợ sờ, những bộ phim truyền hình kia làm sao lại đến trong lòng anh không đếm được sao? Ta sao, tóc Giang Chăn rối như ổ gà, hung mãnh lật mỹ phẩm trên bàn, chỉ vào mũi anh, khí thế không phân biệt trên dưới. Anh chính là dựa vào NLG, không có chồng cô, anh lấy đâu ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe này làm cho người khác thật cười. Nam phụ xuất sắc nhất dựa vào người chồng mà anh chọn để lên ngôi, nếu tôi là ảnh đế, có phải tôi cũng có thể làm chồng cô không? Chuyện chỉ đăng tại Hoa, TT, Pa, D và blog của Hà Rockin, người tính là lão nhân. Anh có tư cách gì để nói với tôi? Lục Minh Phong giống như mèo hoang nhào tới, hai người quằn quại cùng một chỗ, không phân biệt được ai là ai. Đợi tình cảnh trong đầu tiêu tán, Giang Chăn nhíu mày, loạng choạng lui về phía sau một bước. Lục Minh Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn cừu ra trước mắt nhìn như bị đả kích thật lớn, cũng lui về phía sau một bước, nói chuyện đều có chút lắp bắp. Ngươi làm gì? Bao nhiêu tuổi, bạn vẫn còn chạm vào xứ. Nhận thấy đã xảy ra chuyện gì, Thẩm Kỳ nhận được ánh mắt Giang Chăn lảo đảo vọt tới, thấy vẻ mặt anh thống khổ ngồi xổm trên mặt đất hô to. Chăn tử, anh không thể chết. Chăn tử, tình thâm ý thiết thê thảm bao nhiêu thê thảm. Nếu đạo diễn Trần nhìn thấy, nói không chừng còn có thể để cho hai người bọn họ diễn một đoạn khổ tình sinh ly tử biệt. Tiếng ồn ào cũng khiến nhân viên công tác và fan lẻ tẻ vây xem, Lục Minh Phong nhất thời mất mặt giống như gió bỏ chạy khỏi hiện trường. Hừ, bấp bội, Giang Chăn nhẹ giọng mắng. Thẩm Kỳ khẽ nói, đừng quá mức, xung quanh còn có fan. Thật ra anh căn bản không cần lo lắng cho người khác, đêm đó. Ảnh kịch khổ tình của anh và Giang Chăn đã bị chụp siêu thoại, fan CP nhao nhao để lại bình luận.